Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, hắn kiểu gì cũng sẽ làm chút đặc biệt sự tình. Gần trong gang tấc, sút gôn bị đối phương thủ môn thần kỳ nhào ra. Wolfsburg dự bị chỗ trên tràn đầy hai tay ôm đầu biểu thị tiếc nuối cầu thủ. Maga ngược lại là bình chân như vại ngồi ở kia. Hắn đắc ý với mình linh cơ khẽ động đem Bess, Jenner, Misimovic, Zeko mấy cái này cầu thủ ghép lại đến cùng nhau hiệu quả. Bất quá, Maga quay đầu liếc mắt bên cạnh thân dự bị chỗ, mới vừa vặn mở màn đâu. Grafai liền có chút ngồi không yên. Sang năm chính là World Cup năm, mà đã từng anh tài nhiều Brazil đội tuyển quốc gia tiên phong bây giờ không người kế tục. Ronaldo, Ronaldinho, Adriano rất có thể cũng sẽ không trúng tuyển danh sách lớn. Grafai tự nhiên kích động, Bess mặc dù cảm thấy khá là đáng tiếc, nhưng nhìn thấy cái kia ngây người như phỗng Gustavo, nghĩ thầm cơ hội như vậy hẳn là còn nhiều. Chính là Wolfsburg khống chế nhịp điệu thi đấu chính là đội trưởng Josue. Điều hành tổ chức cùng uy hiếp truyền bóng từ Misimovic cùng Bess chia sẻ. Đã trải qua cái này mấy trận thi đấu cùng với hơn nửa tháng huấn luyện. Bây giờ hai người bọn hắn cũng coi như hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn ý. Hoffenheim chi này thăng hạng trên người có một cỗ, bỏ được một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống. Ngừa, khi thế, cầu thủ tại chấp hành chiến thuật thời điểm đúng chỗ suất rất cao. Giữa trận chiến đấu rất kịch liệt, nhưng lại kịch liệt cũng vô dụng. Bess không đợi bên sân Maga làm ra điều chỉnh, liền đưa tay hạ thấp xuống rồi ép một cước đưa bóng đá cho Josue, sau đó vậy chạy về tiền vệ trụ vị trí. Hai đội huấn luyện viên chính đều tâm lý nắm chắc, đây là Bess đang câu cá, ý đồ kéo ra Hoffenheim trận hình, sau đó tìm kiếm chỗ trống. Nhưng Bess câu cá không giống bình thường, nếu là câu vậy dĩ nhiên là có mồi câu. Liên tục hai lần hướng về phía trước cho Jenner. Zeko nhét bóng suýt nữa bị đối thủ đoạn xuống đánh phản kích. Bess mắt liếc Ralf Rangnick. Vị này cùng Wenger có đồng dạng, giáo sư, tên hiệu huấn luyện viên ở bên sân lớn tiếng chỉ huy cầu. Thủ vị trí chạy, nhiều lần làm ra ổn thủ không ra thủ thế. Đối với tam liên bại Hoffenheim tới nói, phòng thủ là vị thứ nhất, nhưng là Hoffenheim chi này thăng hạng có thể đi đến hôm nay dựa vào là cũng không phải là phòng thủ, mà là tiến công. Trạng thái lửa nóng Ibisevic trận đấu mùa giải thanh lý còn dễ nói. Nhưng là Salihovic trọng thương để Hoffenheim lâm vào khốn cảnh. Salihovic mặc dù là đánh cánh trái, nhưng cũng không phải là cái đột phá năng lực rất mạnh biên phong. Càng ưa thích tham dự tổ chức, vô luận là đường biên vẫn là trung lộ, đều có năng lực đưa ra đặc sắc kiến tạo. Hắn là hoác thôn kỳ tích chủ sáng người một trong, cũng là chi này thăng hạng hạch tâm. Mặc dù Salihovic cũng không ở tại chỗ trên, nhưng là Hoffenheim tiến công hình thức vẫn không có xảy ra cải biến. Chỉ bất quá thay thế hắn Brazil giữa trận Eduardo năng lực không cách nào cùng Salihovic đánh đồng. Ralf Rangnick muốn cố gắng trước giữ vững hiệp 1 sau đó lại cầu sau mà tính. Nhưng là hắn đội bóng ương ngạnh chống cự chỉ kéo dài nửa giờ. Đã đối phương thủ vững không ra, Bess quyết định chính mình đến làm cái này mồi câu. Phút thứ 30, Bess tại đối phương hai tên cầu thủ vây kín xuống buộc lòng phải về dẫn bóng. Mà nhìn thấy cơ hội Gustavo không buông tha đi theo Bess sau lưng. Một cái tay đào trên bờ vai, một chân từ dưới đũng quần đưa tới đoạt bóng. Trọng tài chính đong đưa đầu chuẩn bị tiếng còi. Bess hoàn toàn chính xác thuận thế té xuống, nhưng là tại ngã xuống đất một khắc này, hắn chân trái quét ngang, đưa bóng đẩy đến phía bên phải chỗ trống chỗ. Trọng tài chính hai tay lập tức cùng lấy bóng chạy về phía trước. Nhận bóng Josue không có đưa bóng truyền cho Misimovic, mà là dẫn bóng trực tiếp cao tốc nhào về phía rồi Hoffenheim nội địa. Gustavo mất vị để lớn cấm khu trước trống rỗng một mảnh. Đáng chết, trọng tài, trọng tài. Bên sân Rabrenic bảo khiêu như sấm. Còn kém xông vào trận kéo ra ỉ lại cái kia Best rồi. Không thể trách Rabrenic nộ khí trùng thiên. Ngã sấp xuống Best tại đưa bóng phát sau khi ra ngoài. Sau lưng Gustavo vậy ngã sấp xuống rồi. Hơn nữa một chân xuất hiện ở trước mặt hắn. Best không chút do dự một cái nắm chặt Gustavo trên chân cái kia dày dây dày. Sau đó vội vã trở về bổ vị Gustavo bò dậy một nửa. Phù phù lại té xuống. Bất quá một màn này. Cao tốc dẫn bóng đột tiến Josue không thấy được. Trọng tài chính đương nhiên càng không nhìn thấy. Thậm chí cái này nửa trang tài biên đều không tại đây một bên. Tiến vào 30 mét khu vực sau, Josue liếc mắt chính tại vị trí chạy tiến vào cấm khu Misimovic. Nghiêng đâm vào nhỏ cấm khu mang đi hậu vệ Jenner. Josue ngoài ý muốn lựa chọn trực tiếp sút gôn. Hỗn loạn Hoffenheim hậu phòng tuyến vậy mà không ai đi lên phủ kín. Josue sút xa lại một lần nữa bị dũng mãnh phi thường Hildebrand cản ra. Nhưng là Dzeko kẹp lại thân vị quay người bù sút để hắn thúc thủ vô sách. Edin Dzeko bản trận đấu mùa giải thứ 20 hạt vào bóng. Sướng ngôn viên hô to nói. Hắn trợ giúp Wolfsburg mở ra thắng lợi chi cửa. Josue đột nhiên trước cắm để Hoffenheim hậu phòng tuyến hỗn loạn tưng bừng. Không ai đi phủ kín Josue sút gôn. Vậy không ai đi phủ kín Dzeko bù sút. Đáng thương Hildebrand, Maga vung tay hô to, dự bị chỗ trên một mảnh vui mừng nhảy. Josue nhảy tại Dzeko trên người hướng về trên khán đài fan hâm mộ huy quyền chúc mừng. Bất quá, tại phía xa kinh đô đào ủy ho khan hai tiếng, há miệng một cái vẫn là không có lên tiếng âm thanh. Ek, Best cùng Gustavo tựa hồ xảy ra một chút ma sát, đoạn tuyên cưỡng ép giải thích nói. Bất quá trước đó hẳn là Gustavo đối Best phạm quy. Vì cái gì? Theo trên màn hình xuất hiện chiếu lại hình ảnh. Đoạn tuyên không được không im lặng. Chiếu lại rõ rõ ràng ràng biểu hiện Best một tay dắt Gustavo dây dày dẫn đến đối phương một phát. Té ngã. Ai? Ta là tới làm mồi câu. Kết quả không có kiềm chế lại. Cuối cùng vẫn đoạt Dzeko gió đầu. Best giờ khóc giờ cười lui về sau, mặc cho Gustavo liên tục ba thanh đẩy lồng ngực của hắn. Đừng đẩy, lại đẩy có tin ta hay không trực tiếp ngã xuống đất. Best nhếch nhếch miệng nhỏ giọng nói, Gustavo gặp qua không biết xấu hổ, nhưng cũng có thể chưa thấy qua như thế trắng trợn không biết xấu hổ. Thế mà thật đúng là dừng tay lại, thật không phải cố ý. Tiên sinh. Best hướng chạy tới trọng tài giải thích, lúc ấy tiện tay bắt lấy cái gì muốn mượn lực bò lên tới. Ta vậy rất xin lỗi, cho nên vừa rồi hắn đẩy ta ba lần ta đều không so đo. Tiên sinh ngươi vậy nhìn ra ta rất có lễ phép, tuyệt sẽ không vì thế cáo trạng. Súng lại qua tới Misimovic cùng Dzeko mặt đều cười đến nhanh căng gân. Mà Gustavo mặt đen như đáy nồi. Người cái này mẹ nó còn không tính cáo trạng a. Bên sân Rabrenic một phát bắt được trọng tài thứ tư. Một bên yêu cầu phán định vào bóng vô hiệu. Một bên khiếu nại Best tiểu động tác hẳn là bị khu trục ra sân. Liền đứng tại trọng tài thứ tư khác một bên Maga cùng Rob mặt không thay đổi nghe một lát chậm. Rãi đi trở về huấn luyện viên tịch. Ếch, Maga là cho rằng trọng tài tổ sẽ không nghe tên này. Mà Rob là cảm thấy không mặt mũi giải thích. Cuối cùng trọng tài chính các đánh 50 đại bản. Phán định vào bóng hữu hiệu. Nhưng là cho Best lấy ra xòe ra thẻ vàng. Best nhún nhún vai biểu thị không có ý kiến. Chỉ thấy bên sân Maga. Rob trên mặt có chút đen. Đây là hắn tờ thứ tư thẻ vàng rồi. Lấy thêm xòe ra thẻ vàng liền muốn ngừng thi đấu một trận. Trên một trận để lọt bóng kiến tạo nhưng là va chạm Bielefeld hậu vệ. Trận này nắm chặt đối thủ dây dày. Sướng ngôn viên lại có chút ít hưng phấn. Best ở đây trên,